Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Thiểm Cầu Tiểu Đội. Một tái có thể không nhìn luyện khí kỳ ngũ trọng cao thủ, liền xem như tới cửa trưởng lão cũng không dám tùy tiện chém giết. Dù sao đây đều là Thanh Dương phái trụ cột vững vàng. Lớn như vậy Thanh Dương phái, khai phái mấy trăm năm qua, đệ tử ngoại môn như nước chảy thay đổi, một mực bảo trì tại khoảng 10 vạn người số lượng, hèn mọn như cỏ rác. Hôm nay chết rồi, ngày mai đều không có người nhặt xác cho ngươi. Nhưng là, tấn thăng luyện khí kỳ đệ tử nội môn khác biệt, một cái Thanh Dương phái cũng liền hơn ngàn người, mà lại, cái này hơn 1000 người, hay là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm tích lũy được. Một vị luyện khí kỳ cao thủ, tại vô bệnh vô tai tình huống dưới, có thể sống hơn 200 tuổi, trường thọ thậm chí tiếp cận 300 tuổi, cho nên, chỉ có trở thành đệ tử nội môn, người mới có thể ở trong Thanh Dương phái, sống được giống một người dạng. Băng Sơn Quyền, Lưu Vân Trảm, Tam Liên Đoạt Mệnh Sát, ngoặc kép, cuối cùng một đầu thanh lang ngã xuống. Chung quanh mấy trăm mét phạm vi, 30 mấy đầu thanh lang, toàn bộ biến thành thi thể, mà bọn này đệ tử ngoại môn, đồng dạng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhân số từ trước đó 16 người, biến thành hiện tại vẻn vẹn 12 người, chết 4 cái, liền xem như còn lại 12 người bên trong, cũng có 3 cái thương thế không nhẹ, chiến lực giảm mạnh, tùy tiện một đầu thanh lang. Chiến lực liền có thể so với tôi thể kỳ cửu trọng. 30 mấy đầu thanh lang đồng thời xuất hiện. Nếu như đám người này không phải ngoại môn top 100 cao thủ, chỉ sợ sớm đã chết sạch. Hô, Lưu Dài thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lúc này hắn mồ hôi đầm đìa, trên thân còn có mấy vết thương. Còn tốt không có thương tới tính mệnh, đều là vết thương da thịt. A Kiệt, ngươi không sao chứ? Lưu Dài nhìn về phía một người khác, là Trương Kiệt, quần áo rách dưới, máu tươi hòa với mồ hôi, lây dính một thân. Hắn không để ý đến Lưu Dài, mà là khẩn trương quan tâm nhìn về phía nữ nhân kia. Thi Thi, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi cùng thanh lang chém giết thời điểm, Trương Kiệt một mực thủ hộ tại Lữ Thi Thi trước mặt, đỡ được nhiều lần công kích. Không phải vậy, lấy thực lực của hắn, không đến mức thụ thương nghiêm trọng như vậy. Có Bạch ca ca bảo hộ, ta đương nhiên không sao. Ngược lại là ngươi, thật là vô dụng, ngay cả vài đầu thanh lang đều không đối phó được. Lữ Thi Thi nhìn thoáng qua Lưu Dài, như cùng ở tại nhìn một cái đầu đường chó lang thang bẩn thỉu, vô cùng ghét bỏ. Không, không có việc gì liền tốt. Trương Kiệt cười cười xấu hổ, thân thể không tự chủ được lui lại, đồng dạng là chém giết thanh lang, chính mình cùng vị kia áo không dính bụi Bạch công tử so ra, đúng là kém thực sự quá xa. Bạch ca ca, ngươi không sao chứ? Lữ Thi Thi quan tâm hỏi. Bạch Khải Thần mỉm cười lắc lắc, vài đầu thanh lang mà thôi, còn không làm gì được ta. Bạch ca ca chính là lợi hại, liền liên sát thanh lang đều là đẹp đẽ như vậy, không giống một ít người cùng trong rãnh nước bẩn leo ra giống như. Lữ Thi Thi âm dương quái khí nói ra, mặc kệ Trương Kiệt cố gắng thế nào, ở trong mắt nàng đều là phế vật, giống như đồ vật, liền như là ven đường chó hoang, lại thế nào chó vẫy đuôi mừng chủ, nàng cũng chỉ sẽ ghét bỏ đem nó đá một cái bay ra ngoài. Ha ha, chúng ta tại trong đàn sói chém giết, họ Bạch trốn ở trong đám nữ nhân nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này mẹ nó làm sao so? Lưu Dài giễu cợt nói, lại chỉ dám xa xa thấp giọng chửi mắng. Dù sao, Bạch Khải Thần thực lực tại phía xa trên hắn, hơn nữa còn là chi đội ngũ này linh hồn hạch tâm. Chung quanh 4-5 cái tuổi trẻ nữ đệ tử đều bị hắn mê đến không muốn không muốn. Bất luận kẻ nào chỉ cần nói một câu Bạch Khải Thần nói xấu, vài phút liền bị mấy cái nữ đệ tử trách mắng cẩu huyết. Ai bảo hắn dáng dấp đẹp mắt, thực lực lại mạnh, hay là trưởng lão cháu ruột? Chu Thanh Hà bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Hắn cũng là chi đội ngũ này thành viên, ban đầu là hướng về phía Tào Phương tới, coi là có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Kết quả, hiện tại hắn mới biết được, tất cả nữ đệ tử tất cả đều vây quanh Bạch Khải Thần một người truyền. Dạng người như hắn, chỉ có thể đi theo làm tùy tùng trợ thủ. 4-5 cái nữ đệ tử vây quanh Bạch Khải Thần một người. Loại hình ảnh này đơn giản giống như là quý công tử đi ra ngoài đi săn. Mà bọn hắn chính là thả ra chó săn. Mấy người các ngươi cũng thật là ưa thích có làm được cái gì. Người ta căn bản là chướng mắt các ngươi. Lưu Giai phàn nàn nói. Ai, sớm biết lúc trước liền theo Tần Dịch cùng đi. Hắn tại bài danh chiến bên trong, thế nhưng là một đường vô địch giết đi lên. Lưu Giai ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tần Dịch, hắn coi như xong đi, lẻ loi một mình xông vào Đại Vạn Sơn. Đừng nói là hắn, liền xem như xếp hạng thứ nhất Phong Bất Bình, đều muốn giữ nhiều lành ít. Đúng rồi, ngươi cũng không nhìn một chút. Bạch Khải Thần, Triệu Hùng những này top 10 cao thủ, đều muốn kéo bè kết phái, một đám người đi săn. Hắn Tần Dịch là cái thá gì? Ngươi nếu là cùng Tần Dịch đi, hiện tại đoán chừng thành thanh lang trong miệng thịt. Đi theo Bạch Khải Thần, mặc dù không có gì địa vị, tối thiểu có thể bảo mệnh. Chúng ta nhiều như vậy thiên tài chết 4 người. Rất tốt, nghe được Lưu Giai nói về Tần Dịch, một đám người lập tức liền cười nhạo đứng lên. Ngoại môn đệ nhất cao thủ Phong Bất Bình còn chưa tính. Người ta thực lực sâu không lường được, nghe đồn đã bước vào luyện khí kỳ, thế nhưng là hắn Tần Dịch là cái thá gì? Trước đó bất quá là ngoại môn thứ nhất đếm ngược phế vật. Lần này may mắn xâm nhập 100 người đứng đầu, đó cũng là khó khăn lắm người thứ 100 thôi, liền loại này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, thế mà cũng dám học Phong Bất Bình, lẻ loi một mình xông sáo Đại Vạn Sơn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là đang cười nhạo bọn hắn những này tổ đội lên núi người? Còn không bằng hắn một cái Tần Dịch sao? Cái kia, vậy cũng đúng. Lưu Giai ngượng ngùng cười một tiếng, tràn đầy xấu hổ. Tần Dịch lần này bài danh chiến bên trong chiến tích, lại là nghịch thiên kinh người. Từ thứ nhất đếm ngược, sát nhập vào 100 người đứng đầu hàng ngũ. Nhưng hắn dù sao không có cùng 100 tên bên trong cường giả giao thủ qua. Ai cũng không biết cao thấp mạnh yếu. Mà lại, một người thực lực cuối cùng có hạn. Ngay cả xếp hạng thứ 2 Triệu Hùng, đều muốn kéo một đám người tổ đội lên núi. Huống chi, chỉ là một cái chỉ là Tần Dịch. Tần Dịch, hừ, chỉ mong ngươi đừng chết tại Đại Vạn Sơn. Bằng không, ta tại nội môn thời gian không khỏi cũng quá nhàm chán. Tựa hồ nghe đến mấy người kia tiếng nghị luận, Bạch Khải Thần khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, mà ở trong tay của hắn, một viên hồn châu, tinh quang lập lòe, khoảng chừng 27 điểm sáng. Hắn giết 27 đầu thanh lang, đã sớm vượt xa khỏi ngoại môn khảo hạch yêu cầu. Bạch sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục lên núi sao? Tào Phương cẩn thận hỏi. Cùng Lữ Thi Thi loại kia yêu diễm tiện hóa khác biệt. Tào Phương thực lực không tầm thường, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại chi tiểu đội này bên trong, đủ ngồi 3.200, không thể thâm nhập hơn nữa. Chúng ta trước đó giết, cũng chỉ là một chút lạc đàn sói con bầy. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, liền có thể đụng phải chân chính đàn sói. Loại kia đàn sói, thanh lang hàng trăm hàng ngàn, thậm chí sẽ có thanh lang vương tọa trấn. Một khi gặp được, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Bạch Khải Thần kiêng kỵ nói ra, thân là tứ trưởng lão cháu ruột. Hắn biết rất nhiều liên quan tới Đại Vạn Sơn tư liệu. Tại tham gia nội môn trước khảo hạch, hắn vị trưởng lão kia ra ra, liền cố ý dặn dò qua hắn, tuyệt đối không nên xâm nhập Đại Vạn Sơn, tuyệt đối không nên đối phó với Thanh Lang Vương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.